Đỉnh cấp cuồng tế, chương 324, Nhan Thanh Thiên điện thoại của. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Tô Lạc, ngươi nhanh buông ta ra một chút, điện thoại của ta vang lên. Lâm Diệu Nhan có chút thở hồng hộc, đôi tròng mắt kia bên trong mang theo tan không ra thủy quang, khuôn mặt hồng đồng đồng. Đừng đi quản nó, Tô Lạc thanh âm có chút khàn khàn. Không được, vạn nhất chuyện rất trọng yếu làm sao bây giờ, hay là trước để cho ta đi đón một chút điện thoại a? Lâm Diệu Nhan nỗ lực hít một hơi, trong giọng nói mang theo vài phần vẻ cầu khẩn. Tô Lạc nhìn xem Lâm Diệu Nhan bộ dáng, hít một hơi thật sâu, đè xuống trong lòng rung động đạo. Không có việc gì, ngươi trước đi đón điện thoại. Lâm Diệu Nhan có chút áy náy liếc mắt nhìn Tô Lạc, không có ở nói cái gì, trực tiếp đi đến bên ghế salon, cầm điện thoại lên, liếc mắt nhìn tên người gọi đến, đôi mi thanh tú khẽ nhíu một chút, là một cái số điện thoại lạ hoắc. Bất quá, nàng vẫn là tại trước tiên tiếp thông điện thoại, sau đó nói vài câu, liền đem điện thoại đưa cho Tô Lạc đảo. Là một cái tên là Nhan Thanh Thiên điện thoại của tìm ngươi. Nhan Thanh Thiên, Tô Lạc nghe vậy, khẽ chau mày, cầm điện thoại, ngữ khí mười phần bất thiện nói. Nhan Thanh Thiên, nếu như ngươi hôm nay không cho ta một hợp lý giảng giải, ta bảo đảm để cho ngươi không thấy được ngày mai Thái Dương. Lâm Diệu Nhan nhìn xem Tô Lạc hung tợn bộ dáng, không nhịn được một hồi che miệng cười trộm, nàng như thế nào chưa bao giờ biết mình nam nhân này còn có thẹn quá thành giận thời điểm. Bên đầu điện thoại kia Nhan Thanh Thiên nghe được Tô Lạc mười phần ngữ khí bất thiện, có chút trượng hai không nghĩ ra, đây cũng là thế nào, chính mình lúc nào lại đắc tội tên sát tinh này, ngữ khí như thế ướng. Mặc dù có chút nghi hoặc nhưng mà hắn vẫn ngay đầu tiên mở miệng nói. Tô Lạc, ngươi bây giờ ở nơi nào, ta có chuyện quan trọng tìm ngươi, liên quan tới hôm nay ngươi đánh chết thân phận của người kia. Tô Lạc nghe nói như thế, thần sắc cứng lại. Ngươi biết thân phận chân chính của hắn. Nhan Thanh Thiên không có nói rõ, chỉ là mở miệng nói ra. Trong điện thoại trong thời gian ngắn nói không rõ ràng, ngươi nắm chắc thời gian tới một chuyến, ta tại bờ biển Trà Lâu Giáp Hào phòng khách chờ ngươi. Thoại âm rơi xuống, Nhan Thanh Thiên liền cúp điện thoại. Thế nào, Lâm Diệu Nhan khi nhìn đến Tô Lạc đem điện thoại sau khi để xuống, ngay đầu tiên mở miệng hỏi. Không có gì, Tô Lạc hít sâu một hơi, lắc đầu, đạo, ta có chút sự tình đi ra ngoài trước một chút, ngươi ở nhà chờ ta trở lại. Hảo, chính ngươi chú ý an toàn. Lâm Diệu Nhan gật đầu một cái, không có giữ lại, nàng biết Tô Lạc có chính mình sự tình phải bận rộn. Tô Lạc đã không còn bất kỳ do dự, cúi đầu tại Lâm Diệu Nhan gò má hôn lên một ngụm, lúc này quay người hướng về đi ra bên ngoài. Mặc dù hắn rất muốn cùng Lâm Diệu Nhan phát sinh một điểm hỉ văn nhạc kiến sự tình, nhưng mà so với biết hắc thủ sau màn thân phận, đây mới là quan trọng nhất. Cùng Lâm Diệu Nhan, không nóng nảy, còn nhiều thời gian. Sau 20 phút, bờ biển Trà Lâu Giáp Hào phòng khách. Đại môn đẩy ra, Tô Lạc thân ảnh trực tiếp từ bên ngoài sải bước tiêu sái vào. Tô Lạc, ngươi đã đến. Nhan Thanh Thiên khi nhìn đến Tô Lạc phía sau, lúc này từ trên ghế đứng lên. Ngươi điều tra đến Liễu Thập Sao, theo dõi nhân thân của ta phần rốt cuộc là cái gì? Tô Lạc lười nói cái gì lời khách sáo, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề vấn đạo. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Đối với Nhan Thanh Thiên làm thế nào biết lão tăng tìm đến mình phiền phức, Tô Lạc hoàn toàn không thèm để ý, dựa vào cấm võ đường thân phận, nếu là không biết điểm này, vậy thì thật có chút quá kém. Kỳ thực đối với cái này một lần người tập kích ngươi thân phận ta cũng không phải đặc biệt tinh tường. Oanh, nói còn chưa dứt lời, Nhan Thanh Thiên sắc mặt đột nhiên biến đổi, chỉ cảm thấy một cỗ khí thế kinh khủng đột nhiên bao phủ tại cả phòng, một luồng áp lực vô hình bao phủ ở trên người hắn, nhường hắn cảm giác buồng tim của mình giống như là bị một đôi tay vô hình cho siết chặt, khó chịu đến rồi cực hạn. Nhan Thanh Thiên, ngươi hôm nay tốt nhất cho ta hợp lại lý giảng giải, bằng không ta sẽ để cho ngươi biết lừa gạt ta đại giới là cái gì. Tô Lạc thanh âm cực kỳ băng lãnh. Thời khắc này Nhan Thanh Thiên phảng phất không có nghe được Tô Lạc mà nói, cả người đều cứng tại chỗ, nội tâm của hắn sợ hãi vạn phần. Tô Lạc thực lực lại trở nên mạnh mẽ một điểm, tại Vạn Phúc Sơn thời điểm, mặc dù nói Tô Lạc thực lực rất mạnh, nhưng mà tại đối mặt Tô Lạc thời điểm, hắn còn có dám động thủ tâm tư. Thế nhưng là vừa rồi, hắn tại đối mặt Tô Lạc khí thế thời điểm, thậm chí ngay cả một tia ý động thủ cũng không dám nối lên. Chỉ bằng khí thế, liền để hắn không dám động thủ, đây là cái gì dạng sức mạnh? Hắn tốt xấu là cấm võ đường Bạch Hổ tổ trưởng, thiên tài chính giữa thiên tài, tinh anh chính giữa tinh anh, để ở nơi đâu không phải một phương hào cường, đỉnh cấp cao thủ. Bây giờ liền không chiến trước tiên e sợ, đây nếu là truyền về cấm võ đường, chỉ sợ không có ai sẽ tin tưởng. Nhan Thanh Thiên trong lòng nhấc lên một hồi kinh đào hải lãng, gia tộc kia đi ra ngoài truyền nhân có phần quá kinh khủng một điểm, một ngày giống nhau, người bình thường muốn để thăng một chút thực lực cần quanh năm suốt tháng, nào giống Tô Lạc như vậy, lúc này mới mấy ngày, hắn cũng cảm giác Tô Lạc thực lực lại mạnh một phần, đây vẫn là người sao. Chẳng thể trách gia tộc kia mỗi một thời đại chỉ lấy một cái truyền nhân, còn dám khiêu chiến thiên hạ, đây chính là sức mạnh a, vô luận như thế nào đều phải đem hắn kéo vào cấm võ đường. Nhan Thanh Thiên trong đầu đột nhiên thoáng qua một cái ý niệm như vậy tới, loại này đỉnh cấp cao thủ, ở lại bên ngoài quá không an toàn. Nếu là gia nhập vào cấm võ đường mà nói, đối với cấm võ đường tới nói, tuyệt đối là như hổ thêm cánh, thậm chí đợi một thời gian, chỉ cần Tô Lạc không chết, đó chính là một tòa núi lớn, có thể trấn áp nước ngoài bất luận kẻ nào, để bọn hắn không dám bước vào Viêm Hoàng nửa bước. Nhan gia cũng khó nói có thể bằng vào Tô Lạc cái tầng quan hệ này, thế lực lần nữa mở rộng. Ngay tại hắn suy nghĩ xoay chuyển thời điểm, đột nhiên cảm thấy cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác từ trong lòng bạo phát đi ra, cả người cơ hồ là theo bản năng hướng về bên cạnh lộn đi ra. Hưu, một đạo chân khí hóa lưỡi đao dán chặt lấy thân thể của hắn bay đi, đem hắn cái bàn trước mặt cùng há ngồi xuống cái ghế cho chém thành hai khúc. Tô Lạc đây là muốn giết hắn sao? Nhan Thanh Thiên nhìn xem một màn này, trên trán không khống chế được toát ra một tia mồ hôi lạnh tới, vừa rồi nếu là hắn phản ứng chậm một chút, nói không chừng kết cục của hắn liền cùng cái bàn này cái ghế vậy. Ta chỉ nói rồi một câu, không rõ lắm thân phận của hắn, ngươi có cần thiết giết người sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhan Thanh Thiên mặt mũi tràn đầy sợ hãi nhìn xem trước mặt lãnh nhược băng xương Tô Lạc cười khổ nói. Ta nói huynh đệ, ngươi ra tay cũng quá ngoan, vừa rồi nếu không phải là ta tránh được nhanh ta liền thật muốn gặp Diêm Vương. Đây chẳng qua là cho ngươi một bài học mà thôi, bằng không, ngươi cho rằng ngươi tránh rồi chứ. Tô Lạc ngữ khí thản nhiên nói. Vâng vâng vâng, huynh đệ, vậy ta đa tạ thủ hạ ngươi lưu tình. Nhan Thanh Thiên xem như triệt để minh bạch trước mắt hắn ra hỏa này cũng mặc kệ ngươi là thân phận gì, ngươi nếu là chọc tới hắn, cho dù là Ngọc Hoàng Đại Đế, hắn đoán chừng đều dám động thủ. Nói cho ngươi lần này động thủ với ta nhân thân phận chân chính là cái gì? Tô Lạc mở miệng lần nữa nói, kỳ thực đối với hắn thân phận ta cũng không rõ ràng. Tô Lạc ánh mắt lạnh lẽo, khí thế trên người đang học bạo phát đi ra, chân khí ngưng kết hóa thành một tôn giao long, huyết bồn đại khẩu mở ra, hướng thẳng đến Nhan Thanh Thiên cắn. Chỉ trong một chiêu khí thế hiển thị rõ, sát cơ lộ ra. Cách chương.